Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 271, ngàn dặm đường thư viện, 15, vạn giới tự hải, truyền kỳ nhân sinh, quản lý viên một chút đều không kinh ngạc, trong miệng thậm chí tràn ra một tiếng cười lạnh, ta liền biết, hắn tức giận nói, còn có Di Lạc Văn Hiến đúng không? Ta ái cái gì thư? Người liền phải mượn cái gì thư, Cố Hề Lịch cười tủm tỉm nhìn hắn. Nhàn nhạt nói, người không như vậy thông minh, sẽ đoán được ý nghĩ của ta, là ở ta trong sách nhìn đến đúng không? Quản lý viên, ngoặc kép, người M, người hỏi như vậy, ta như thế nào đáp? Cố Hề Lịch, thỉnh giúp ta xử lý thủ tục, quản lý viên nghẹn một hơi nói. Người muốn thư không đặt ở mượn đọc chỗ, người đến chính mình tìm được chúng nó. Lại lấy tới ta nơi này, ta mới có thể cho ngươi xử lý thủ tục, Cố Hề Lịch. Loại này làm khó dễ là không có ý nghĩa, quản lý viên. Ngoặc kép, Cố Hề Lịch dám nói ra, là có thể biết thư đều đặt ở nơi nào. Nàng đã sớm đã điều tra xong, đi theo quản lý viên ở toàn bộ thư viện bên trong loạn dạo thời điểm. Cũng đã đem sách báo vị trí xác định, hiện tại đi lấy một chuyến. Cũng hoàn toàn không khó xử, Cố Hề Lịch không muốn rời đi nơi này, miễn cho xuất hiện biến cố. Đối tiểu hồ ly nói, Hồng Ngọc, giúp ta đi lấy mấy quyển thư có thể chứ? Tiểu hồ ly, đương nhiên có thể a. Cố, ta lập tức liền trở về, nói xong. Nàng liền bốn con chảo chảo chấm đất, một đường chạy vội, hơn 10 phút lúc sau, nàng liền đem thư mang về tới. Tiểu hồ ly cắn một cây dây thừng một khắc khăn chùm đầu ở một khối tấm ván gỗ thượng. Một quyển sách có thể so sánh nàng hồ ly thân thể còn đại. Lôi kéo nhiều như vậy thư, nàng cũng một chút đều không cảm thấy trọng, cao hứng phấn chấn mà phẳng phất là một con tiểu điên hồ ly. Chạy đến Cố Hề Lịch trước mặt, nàng phun rớt trong miệng dây thừng. Cố, người muốn thư tương đương quá đáng yêu. Này ai đỉnh được, Cố Hề Lịch xua nàng, quản lý viên là trầm khuôn mặt xong xuôi thủ tục, đem thư đưa cho Cố Hề Lịch thời điểm, hắn vẫn luôn nhìn cái này lệnh nhân sinh khí du khách. Một cái đứng, một cái ngồi, Cố Hề Lịch khom lưng cúi đầu, người muốn nói cái gì? Nàng phun ra hồng hồng lưỡi rắn, ướt nóng hơi thở làm quản lý viên dọa nhảy dựng, người rõ ràng liền không phải xà. Cố Hề Lịch đứng lên, ta đương nhiên không phải xà. Lĩnh chủ tiên sinh, ta là một người du khách, quản lý viên. Ngươi là đại kẻ lừa đảo, Cố Hề Lịch cười đến đuôi rắn vẫn luôn hoảng. Ta coi như ngươi là ở khích lệ ta, dứt lời. Cố Hề Lịch liền không hề lãng phí thời gian, dọn thư tiến vào thất. Nàng vừa tiến đến, liền phát hiện tất cả mọi người nhìn chính mình, đoạn chân thậm chí lập tức đứng lên. Vội vàng đi đến nàng trước mặt, cũng thật đối tượng nàng đôi mắt, bao ở trong miệng nói lại có một chút nói không nên lời. Cố Hề Lịch dừng lại bước chân, hỏi hắn một câu, có việc sao? Đoạn chân, cố, hỉ, người có phải hay không tìm được ra chạm khẩu, nga khoát? Là ai nhìn ra manh mối? Nàng không có cất giấu, có người phát hiện nàng đang làm cái gì cũng không kỳ quái. Sức quan sát hảo một chút, vận khí tốt một chút, khả năng từ nàng cùng lĩnh chủ hỗ động chung, liền phát hiện sắp tới lĩnh chủ xem trong sách có bí mật. Cố Hề Lịch, ta không xác định, đoạn chân còn muốn hỏi. Cố Hề Lịch vẫy vẫy tay ý bảo hắn tránh ra lộ. Hắn lập tức liền tránh ra, hắn là thức thời người, từ từ, là áo tắm dài nữ du khách, nàng lúc này rốt cuộc mặc vào đứng đắn quần áo. Giày đạp lên trên mặt đất phát ra, lạch cạch thanh âm, thực mau liền vọt tới Cố Hề Lịch trước mặt, ngăn lại đường đi, nàng còn không có đứng vững, liền giơ lên cánh tay muốn cùng Cố Hề Lịch động thủ. Một quyển sách dỗi đến nàng trước mặt, nàng bàn tay liền phiến không xuống, một cái tát phiến đến sách vở thượng, có tính không là nàng ác ý hủy hoại sách báo. Ngươi, Cố Hề Lịch, tránh ra. Áo tắm dài nữ du khách oán hận nhìn nàng, không có tránh ra, Cố Hề Lịch, vì cái gì thế nào cũng phải tìm ta phiền toái. chúng ta không phải một đường người, đại gia căn bản không phải một đường người. Phàm là có điểm đầu óc liền biết, Cố Hề Lịch tuyệt không có ở chỗ này xưng vương xưng bà tính toán. Nàng chính là cái khách qua đường, vừa không hội trưởng lâu lưu lại nơi này, liền đối, đại lão, địa vị không có uy hiếp. Thư viện cái này lĩnh vực rõ ràng là không tôn sùng vũ lực. Không cần thiết vì một cái không thể hiểu được nữ nhân. Ở liền phải rời đi lĩnh vực thời điểm, hành động theo cảm tình xúc phạm quy tắc, ngươi là nào người đi chung đường a? Áo tắm dài nữ du khách ác ý tràn đầy mà nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể thực mau rời đi nơi này sao? Nằm mơ đi, mỗi cái vừa mới tiến thư viện du khách đều như vậy tưởng. Cuối cùng thật có thể rời đi nơi này người mù mịt không có mấy. Ngươi là phải ở lại chỗ này, tránh ra, nữ du khách, ngươi mơ tưởng, Cố Hề Lịch cảm thấy người này căn bản vô pháp giao lưu. Không để ý tới nữ du khách, phiên một cái xem thường, lấy cực nhanh động tác vòng qua nàng, tiến vào cá nhân mượn đọc thất, áo tắm dài nữ du khách không có phản ứng lại đây. Lại muốn xông tới thời điểm mơ siêu Cố Hề Lịch đã đóng lại cá nhân mượn đọc thất môn. Trực tiếp ngăn cách các du khách tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Bạch cây đậu nhảy đến trên bàn, chờ mong nhìn nhân thiết không thể băng, phát sóng trực tiếp khí. Lịch lịch tương đương, cái này Cố Hề Lịch không có quên. Ở một người trước mặt quay ngựa cũng đủ mất mặt. Nàng sẽ không mất mặt ném đến toàn vũ trụ, kia cũng không an toàn, là một cái thâm niên chủ bá, nàng còn không có quên chủ bá chức nghiệp hành vi thường ngày. Đại gia đợi lát nữa thấy. Tiếp theo, nàng mới tắt đi phát sóng trực tiếp khí. Cố Hề Lịch trực tiếp hướng cuối cùng một tờ phiên. Nếu cuối cùng một tờ viết chính là nàng tới sinh mệnh trung điểm. Kia nàng muốn biết chính mình rốt cuộc là cái gì cách chết. Sống thọ và chết tại nhà. Vẫn là tao ngộ ngoài ý muốn. Kết quả phiên đến cuối cùng một tờ. Tảng lớn chỗ trống. Chỉ có một hàng tự. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, nàng lại hướng phía trước phiên một tờ, vẫn là tảng lớn chỗ trống, cái đáy có một hàng tự, thượng sách xong, cảm tình nhân thiết không thể băng còn có hạ sách, sinh hoạt không cần quá xuất sắc, nàng là cự tuyệt, đây là cố ý cùng nàng đối nghịch. Cố Hề Lịch đem trang sách lại đi phía trước phiên, chính là một đoàn xương trắng, ẩn ẩn có thể nhìn đến màu xanh lục quang. Nàng vì cái gì muốn trốn đến cá nhân mượn đọc thất? Bởi vì ở cá nhân mượn đọc trong phòng mặt mở ra chính mình thư. Du khách không thể rời đi lĩnh vực, yêu cầu đi đến mượn đọc thất đại sảnh, mới có thể mở ra thông đạo. Nàng chỉ cho rằng du khách xác định chính mình thư là xem nội dung. Không nghĩ tới du khách căn bản vô pháp nhìn đến chính mình thư. Vô pháp biết bên trong nội dung. Duy nhất dám định sách vở biện pháp, chính là xem mở ra lúc sau có hay không xuất hiện thông đạo. Bạch cây đậu cũng thực thất vọng, Cố Hề Lịch sờ sờ hồng ngọc lông mềm, đôi tay đem nàng nâng lên tới. Hồng ngọc, ta phải rời đi tiểu hồ ly, ta cùng cố cố cùng nhau a. Cố Hề Lịch, người vô pháp bước lên xe buýt tiểu hồ ly, ta có thể, Cố Hề Lịch, người thật sự có thể chứ? Tiểu hồ ly, ta thật sự có thể. Ta phía trước là vong linh, hiện tại là ngươi linh sủng. Vong linh không thể lên xe, linh sủng có thể, cái này là yêu cầu giải thích. Cố Hề Lịch sờ sờ lỗ tai, nguyên lai cái kia màu đỏ đồ đằng cũng không phải đơn giản ký hiệu. Vẫn là chính và phụ khế ước, ở Đức Thạch một cao phân biệt thời điểm, Hồng Ngọc liền đem chính mình bán đi. Lúc ấy nàng không cùng Cố Hề Lịch đi, là bởi vì nàng trọng thương trong người, không thể thực hiện từ vong linh đến linh sủng quá độ. May mắn Cố Hề Lịch có cho nàng lưu lại năng lượng. Nguyện hồ vốn dĩ chính là một loại kỳ lạ dị thú. Có rất nhiều thường nhân không biết thủ đoạn, có thể chẳng phân biệt đường, Cố Hề Lịch chỉ có cao hứng. Lúc này, cá nhân thất môn bị đẩy ra. Này phiến môn theo lý tới nói chỉ có từ bên trong bị kéo ra khả năng. Sẽ không từ bên ngoài bị người đẩy ra. Phòng này tồn tại, cũng là lĩnh vực quy tắc một bộ phận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiến vào người hẳn là quản lý viên tiên sinh. Quy quy tắc đối lĩnh chủ hạn chế, so đối du khách hạn chế tự nhiên muốn nhược rất nhiều. Đối với quản lý viên tiên sinh đã đến, Cố Hề Lịch là có một chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc qua đi chính là cao hứng, bởi vì quản lý viên không tới, nàng bước tiếp theo phải làm cũng là đi tìm hắn, tâm còn không có xẻo. Cố Hề Lịch không có khả năng tay không rời đi, quản lý viên tiên sinh đi vào tới lúc sau, cũng không có đóng cửa lại, bên ngoài một mảnh hỗn loạn, tiếng thét chói tai thiếu chút nữa đem Cố Hề Lịch màng tai cấp xuyên phá. A a a, Khương Chí, Mã Hữu Hữu bị Khương Chí một chân đá văng ra. Mã Lận, Mã Hữu Hữu là thân huynh đệ, Khương Chí là bọn họ đồng đội, cái này ba người trong đội ngũ mặt, Mã Lận khẳng định là mạnh nhất. Hỏa nguyên tố thiên phú năng lực giả đối vong linh cũng có rất mạnh uy hiếp lực. Có như vậy ca ca, Mã Hữu Hữu không có thiên phú năng lực cũng không phải thực quan trọng. Khương Chí là có thiên phú năng lực, ngắn ngủi tiếp xúc khi, hắn bày ra ra đều là ôn nhu một mặt, cùng hắn so sánh với, Mã Hữu Hữu có vẻ không biết người tốt tâm, thường thường vô cớ gây rối, nơi trốn đều ở nhằm vào hắn. Cố Hề Lịch không có đem tinh lực dùng để nhìn chăm chăm ba người. Xem tiến trong mắt tình huống cũng không ít, cái này Khương Chí, đã là huynh đệ chi gian nhuận hòa tề, lại là bọn họ chi gian mâu thuẫn, gặp qua vài lần huynh đệ chi gian tranh chấp, Cố Hề Lịch ẩn ẩn có loại cảm giác, Khương Chí là cố ý ở châm ngòi huynh đệ chi gian quan hệ. Một cái xúc động dễ giận, làm người lộng quyền mà. Không am hiểu cùng người giao lưu, một cái sợ ca như mãnh hổ, rõ ràng rất nhiều địa phương đều có bất mãn lại không dám mở miệng cùng ca ca nói. Hai người kia cũng quá hảo châm ngòi, Mã Hữu Hữu có lẽ là nhận thấy được Khương Chí không thích hợp, mới có thể như vậy nhằm vào hắn, này sẽ không thấy được Mã Lận thân ảnh, hai người cư nhiên ở mượn đọc trong phòng mặt đánh nhau rồi. Quản lý viên tiên sinh đứng ở chỗ này, ánh mắt nhìn bên ngoài, Cố Hề Lịch cũng nhìn bên ngoài, nhìn xem hôm nay diễn chính là nào vừa ra, thư ở chính mình trên tay, lĩnh chủ liền tại bên người, nàng tùy thời có thể đi, vãn một chút xẻo tâm cũng không sao. Bạch cây đậu, Lịch Lịch, trên mặt đất có một quyển xé nát thư, tên là Cự Diễm Bá Vương, Bạch cây đậu rất nhỏ chỉ. Hắn ghé vào Cố Hề Lịch hầu bao thượng, có thể nhìn đến bị cái bàn ngăn trở sàn nhà, vừa nghe tên giống như là Mã Lận thư, toàn bộ thư viện bên trong, cùng ngọn lửa có quan hệ thư danh quá nhiều, Cố Hề Lịch sẽ cảm thấy này vốn là Mã Lận thư. Chủ yếu bởi vì nó là từ quản lý viên tiên sinh tuyển ra tới 20 mấy quyển sách chung một quyển. Đây là Cố Hề Lịch không muốn quá nhanh đem tin tức để lộ ra đi nguyên nhân. Có chút người đặc biệt kỳ quái, liền ái làm chút hại người mà chẳng ích ta sự tình. Tỉ như nói cố ý hủy diệt người khác thư, bằng không cần chờ hội kiến. NONONONO kỳ thật Lịch Lịch tắt đi phát sóng trực tiếp. Ta cũng có thể lý giải, chúng ta quyền lợi chính là ở chủ bá mở ra phát sóng trực tiếp khí thời điểm. Giống cái đại lão ra giống nhau, lấy này tìm niềm vui. Tùy ý lời bình, mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không, chủ bá có quan hệ rớt phát sóng trực tiếp khí quyền lợi. Ai, tác giả có lời muốn nói, đêm bình an vui sướng tương đương đại gia chuẩn bị đi ra ngoài hải sao? Cái trai hải không được, cái trai ở nhà mã canh 2, cho nên hôm nay buổi tối là có canh 2, chương sau rời đi thư viện. Cảm tạ ở 2019, 12, 23, 17, 42, 18 đến 2019 trừ 12 đến 24, 18, 09, 30 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, gối hàn một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, dương lộ một hai cái. Lâu chủ không ở, vũ thật, gối hàn một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hắn nói, tranh manh quả quýt, 32.347.630. Không uống thuốc cũng manh manh đát, xảo nhi, mờ mịt, người hảo hảo ngẫm lại, 41.462.325. Chớ quên và mỹ thực, mì một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hoa say khách, mạnh bà đại nhân, cà ri lỗ vịt 90 bình, tỉ nhi cứng 68 bình, luận áo lông vũ tầm quan trọng 60 bình, định hải thần, hàng xóm, ăn no đánh cách quả đói cũng đánh cách, Lily, Nam Khê 50 bình, hàng phía trước tễ nắm giữ vị trí, khô khô, duyên đến 40 bình, tình 39 bình, đại dạ dày nắm 37 bình, xương bông tuyết, nghe nói 9 tháng thiên chính lam, mễ kia vi ái lộ, bị thổ bao phủ không biết làm sao 30 bình, 32.347.628 bình, đám mây 24 bình, yêu nhã độc bộ miêu, Sandy, Lucita, chân dài béo cô bé, ZLAZAZSZ, Thiên Mạc, 31.890.186. Mục Nhạ, tạp kéo ca ca ca, đại lười miêu, di ong cây đậu, lưng hùm vai gấu không ai ái 20 bình, tiểu du, 24.510.612-15 bình. Hắc bánh gạo ăn ngon thật 12 bình, Sime Súc 11 bình, đêm miêu cha muốn ăn cơm, Nafa A, Lưu Quang Miêu, tiểu ngư ở phun bong bóng, tuổi thứ đinh dậu, nấm, từ Triệu Văn, Mộng Thanh U, thời trước Hề Sơn, tiểu cá khô, di động bản thật khó dùng, Phong, muốn ôm một cái muốn nâng lên cao, phơi nắng đại mèo lười, Thanh Nhan Khanh Nghiên, Nguyệt Lãnh, muộn đèn đèn, nỗ lực giới di động, Hàm, đêm en cửu, Nguyệt Bạch, đi thương con thỏ, trường ấm áp, Điềm Điềm, ngọt cam sâm lấn, sao sao miêu 10 bình, ta, đại bồ câu 8 bình, xảo nhi 7 bình, manh manh 6 bình, thoại mai bắc bắc, a bước, y an, miêu miêu người yêu thích, lạnh, cầu cầu tương, mềm mại đường tương, đại bảo muội muội 5 bình, đạm tím, di tắc 4 bình, 36.661.131. Đu đu đu 3 bình, lười đến động chảo 2 bình, tịnh ca ca, miểu quân, dương đạo di bảo, lương cao khiết, liễu sắc chiếu ca, 23.017.160. Một mộng không biết, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi có miêu bánh, đường tam giác, 20.487.360. Đường ruộng nghiêu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.